Chương 1443, 1443, Cấm địa bí mật, 16. Đồng loại. Đây là Ninh Hoan Tâm nghĩ đến lớn nhất khả năng. Âu nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Thu ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, cố tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy 30 năm trước, An Nhạc Thôn phát sinh một trận đại hỏa, về sau, trong làng rất nhiều người dọn đi rồi, mà khi đó mê vụ cốc sương mù mới chính thức xuất hiện, cũng là lúc kia, 10 dặm núi lớn nhiều hơn một loại rất đặc thù sơn dã đồ ăn, loại kia sơn dã đồ ăn tràn đầy linh khí, nhưng là một khi rời đi thổ nhưỡng linh khí liền sẽ nhanh chóng biến mất, ta nghĩ loại kia sơn dã đồ ăn không phải thuần thiên nhiên, mà là có người ngành nghề thực bồi dưỡng, thậm chí những cái kia linh tức cũng không được sơn dã đồ ăn tự chủ hấp thu, cho nên, nó một khi rời đi thổ nhưỡng, những cái kia linh khí liền sẽ bay nhanh tan hết. Ninh Hoan Tâm tĩnh tĩnh trần thuật chính mình suy đoán, đồng thời âm thầm chú ý Hạ Thu phản ứng. Nếu như nàng một chút nhíu mày hoặc là có cái khác phản ứng, chính là mình đoán sai. Thế nhưng là, Hạ Thu nghe được Ninh Hoan Tâm, thế mà nhẹ gật đầu. Sau đó thì sao cố tiểu thư còn nghĩ tới điều gì giờ này khắc này, Hạ Thu thật sự cảm thấy rất hứng thú. Trước mắt tiểu nha đầu này không chỉ tu vì người thiên, liền đầu não đều thông minh như vậy. Cái này cố ra người hiện tại cũng lợi hại như vậy, ai nhìn thấy Hạ Thu không có phản bác mình. Ninh Hoan Tâm ngược lại là trong lòng trầm xuống hẳn là, mình cái kia hoang đường suy đoán vợ ơ y ma là thật sao mê vụ cốc sương mù, ngăn trở ngoại nhân tiến vào, mà sơn cốc này liền trở thành một cái ngăn. Cách trời đất, có thể để cho trong sơn cốc người muốn làm gì thì làm ta suy đoán, chủ nhân của sơn cốc chế tạo 30 năm trước đại hỏa, đồng thời chế tạo những cái kia sương mù, thậm chí bồi dưỡng những cái kia sơn dã đồ ăn, hắn khẳng định có lấy dã tâm rất lớn, mà bây giờ, An Nhạc Thôn thôn dân, đều là những trong năm này ngộ nhập sương mù người, bọn hắn đều bị vây ở chỗ này trở thành nơi này thôn dân. Như vậy trước kia thôn dân đâu nơi này, trước kia những người kia đâu, Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ. Khúc Đỏ nói qua, nàng là 3 năm trước đây lại tới đây, nàng đến thời điểm trong làng chỉ có không đến 10 người, bây giờ lại có 20, 30 người. Thời gian 3 năm liền có nhiều người như vậy tiến vào mê vụ cốc, như vậy 3 thời gian 10 năm đâu mấy năm trước ngộ nhập nơi này Ngọc Trúc Cu Nở Dê Tốt, Ngụy Song Song Cu Nở Dê Tốt, các nàng tất cả đều không ở nơi này. Nếu như dựa theo Khúc Đỏ, các nàng sẽ không lão cu nở dê sẽ không chết, như vậy là nguyên nhân gì để bọn hắn biến mất 5 năm trước, Phạm Lao Tam tại mê vụ cốc bên ngoài nhìn thấy quái vật kia lại là cái gì đây hết thảy, chỉ có một cái giải thích hợp lý có thể giải thích thông nơi này, căn bản chính là cái thực nghiệm chàng 30 năm trước lưu tại nơi này thôn dân, còn có 30 năm qua không ngừng ngộ nhập nơi này người vô tội nhóm, bọn hắn đều thành các ngươi vật thí nghiệm linh hoàn. Tâm nói ra câu nói này thời điểm, dùng sức cắn răng, nơi này âm khí, nơi này toán khí không phải thiên nhiên hình thành, mà là từ những cái kia thí nghiệm thất bại, bị các ngươi giết hại người vô tội huyết nhục cùng linh hồn biến thành. Những quái vật kia, bọn hắn chính là chứng minh cả cái sơn cốc bên trong ngăn cách, nhưng là mỗi cái thôn dân trong nhà đều có điện, chứng minh nơi này có cường đại phát điện thiết bị, còn có tân tiến nhất tín hiệu che đậy hệ thống, hết thể tất cả đều tại chứng. Minh điểm này nơi này, là cái thiết bị tinh lương, mà lại bố trí phi thường tình vì căn cứ thí nghiệm phổ thông làng, mỗi cái phòng ở là không thể nào biên thượng đẳng mã, mà căn cứ thí nghiệm lại khác, bởi vì các ngươi muốn đem mỗi một cái vật thí nghiệm, làm tốt số hiệu, thuận tiện làm thí nghiệm ghi chép. Ninh Hoan Tâm mở miệng lần nữa, vừa nói, một bên đe dọa nhìn Hạ Thu con mắt.